Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 624 người đáng ghét. 1. Sao khi đó, sinh hoạt cực độ khốn khổ Dương Tử Mi cũng không có từ bỏ muốn xin bảo đảm phúc lợi. Rồi lại rốt cuộc vào không được thị trưởng văn phòng, cũng liền đành phải ở thị phủ đại môn chờ. Chờ kia Lý Thắng tan tầm ra tới, thật vất vả chờ đến hàn khí phách hăng hái đi ra. Nàng tiến lên lại lần nữa kể ra chính mình sinh hoạt khốn cảnh. Cầu hắn liền tính không cho nàng phúc lợi bảo đảm, cũng giúp nàng tìm một phần chính thức công tác, làm nàng có thể có một phần tiền lương sinh hoạt đi xuống. Lý Thắng cau mày đem ăn mặc đen bóng giày da chân duỗi đến nàng trước mặt. Kia trước đem ta này giày lau khô lại nói, Dương Tử Mi cho rằng có hy vọng, cũng liền nằm ở hắn dưới chân, lấy ra bản thân duy nhất một cái khăn lông, rất tinh tế, rất có kiên nhẫn mà giúp hắn lau khô giày da. Sau đó, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, khẩn cầu hắn có thể làm chính mình sinh hoạt có thể chuyển biến tốt đẹp lên. Giày da đều sắt không sạch sẽ, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi này lôi thôi chết khất bà, cút cho ta. Lý Thắng giày da bị lau khô sau, cũng không có nhận chướng, mà là chán ghét đối nàng nói. Ngồi xổm trên mặt đất, Dương Tử Mi duỗi tay đi ôm hắn đùi, cầu xin nói, thị trưởng, cầu ngươi, ta thực yêu cầu một phần tiền lương, nếu không sung sướng không đi xuống đi, lăn. Lý Thắng cư nhiên duỗi chân một đá, đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất, trong miệng chán ghét nói, ghét nhất như vậy dơ bẩn chết khất gái. Nói xong chui vào hắn kia chiếc Audi xe ngây ngang mà đi. Dương Tử Mi ngực xương sườn cơ hồ đều phải bị đá chặt đứt. Nàng hàm chứa nước mắt nhìn kia đi xa xe, lại đau lại oán hận, biết muốn dựa chính phủ hỗ trợ, đó là một kiện phi thường thiên chân buồn cười sự tình. Chỉ có tiếp tục thần côn kiếp sống. Sao hiện tại lại nhìn đến Lý Thắng? Đời trước bị hắn chán ghét, bị hắn đá, tình hình tự nhiên thực rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu, làm nàng lại lần nữa tràn ngập oán hận cùng chán ghét. Thật là làm càn. Lý Thắng thấy Dương Tử Mi biết chính mình thân phận, vẫn như cũ là một bộ chẳng hề để ý, thậm chí là mang theo khiêu khích ngữ khí, sinh khí mà đối một bên hiệu trưởng nói, ta nói Đinh hiệu trưởng, ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo dục học sinh, cư nhiên dám như vậy đối đãi quốc gia cán bộ. Lý thị trưởng, thực xin lỗi, này học sinh tính cách có điểm cương liệt điểm, ta sẽ hào hào dạy dỗ. Hiệu trưởng thấy Lý Thắng cùng Dương Tử Mi chi gian không khí có điểm không thích hợp, vội vàng cúi đầu khom lưng nói, phía trước Dương Tử Mi cứu lại giáo dục cục trưởng trúng gió bệnh bộc phát nặng, hiệu trưởng tự nhiên không dám đối nàng như thế nào, lo lắng sẽ đắc tội cục trưởng. Nhưng là cục trưởng lại lợi hại, cũng là so ra kém trước mắt vị này có tương đối cường hãn bối cảnh Lý Thắng phó thị trưởng. Ngay cả nhân gia chính thị trưởng thư ký thành ủy đều phải nghe theo hắn. Kẻ hèn giáo dục cục trưởng cũng coi như không được cái gì, cũng là thuộc về phó thị trưởng phân công quản lý. Hiện tại Dương Tử Mi chống đối chính là Lý Thắng phó thị trưởng, hắn cũng tự nhiên cố kỵ không được cục trưởng. Vạn nhất này Lý Thắng trách tội xuống dưới, nói chính mình dạy dỗ học sinh bất lực, trách cứ xuống dưới, kia chính mình này đỉnh mũ cánh chuồn phỏng chừng cũng cho hết. Dương Tử Mi đồng học, xem ngươi này thái độ, còn không nhanh lên hướng Lý thị trưởng xin lỗi. Hiệu trưởng lấy ra hắn hiệu trưởng gương mặt, lạnh giọng hướng Dương Tử Mi quát lớn, Hiệu trưởng, ta đây là cái gì thái độ? Ta cảm thấy ta thái độ so với hắn thái độ khá hơn nhiều. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Ta ít nhất không có không tu dưỡng chụp cái bàn trừng mắt giống người. Ngươi thấy Dương Tử Mi vẻ mặt không chỗ nào cố kỵ bộ dáng. Hiệu trưởng khẩn trương đến mạnh mạt mồ hôi lạnh. Ngươi có biết hay không? Đắc tội thị trưởng đại nhân sẽ là cái gì hậu quả? Dương Tử Mi lạnh lùng cười cười, không tỏ ý kiến. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.